Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351-352. Tử vong Sahara, 30, cho dù có bắp măng xúc tu ngăn trở, vệ tuân đoàn người vẫn có thể cảm đến bão cát khủng bố. Hiện tại độ ấm so ban đêm khi muốn hơi cao một chút, nhưng vẫn băng hàn đến xương. Hơn nữa hơi ẩm càng trọng. Bão cát trung hạt cát thế nhưng tất cả đều là ẩm ướt. Đổ rào rào quát xuống dưới khi trực tiếp dính ở bắp măng thân thể ngoại. Mặt ngoài, thực mau liền dính thật dày một tầng, măng thật vui vẻ nga. Phụ, măng thật vui vẻ, nhưng bắp măng ngược lại cao hứng cực kỳ. Này, loại, ẩm ướt cát đất hoàn cảnh làm nó nghĩ đến. Quen thuộc ngầm sinh hoạt, càng sung sướng khởi, tới, tuy rằng là trên mặt đất đi trước, nhưng ở bão cát trung xuyên qua liền cùng đỉnh khai ẩm ướt cát đất. Dưới nền đất lén đi không sai biệt lắm, một cái dạng sao, đến nỗi nhiệt độ thấp hải, bắp măng da dày thịt béo, không để bụng này, cái, nhưng cưỡi ở nó trên người mọi người là có thể. Cảm, đã chịu. Thiên nhiên khủng bố, vì xem lộ cũng vì đề phòng tùy thời khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bắp măng xúc tu không phải hoàn toàn khép lại, mà là vỡ ra mấy cái phùng dùng để quan sát ngoại. Giới tình huống, tuy rằng nó xúc tu thượng dài quá mau, tựa như lạc đà lông mi giống nhau có thể ngăn cản hạt cát. Nhưng gió lạnh hơi ẩm lại không chịu trở ngại dũng mãnh vào, phía trước bắp măng xúc tu sẽ không. Trường này, loại, bảy màu trường mao, là tiểu thúy lại đối nó tiến hành rồi một ít tiến hóa. Vực sâu nhuyễn trùng là một loại, phi thường nguyên thủy, phi thường ổn định ma trùng. Nguyên thủy ý nghĩa nó gen đơn giản, tiểu thúy có thể ở nó trên người tiến hành rất nhiều. Cải tạo. Ổn định tắc ý nghĩa này, chút ảnh hưởng cùng, cải tạo sẽ theo bắp măng lột ra trưởng thành biến mất. Cuối cùng sẽ không có cái gì thực chất tính thay đổi, hơn nữa bắp măng là bị tiểu thúy sinh hạ tới. Trùng, ảnh hưởng khởi, tới càng phương tiện này, đã có thể thật tốt quá. Đang làm đến, xấu lục thiêu thân cùng tiểu hoa hồng gen sau, tiểu thúy hùng tâm tráng trí muốn đại triển hoành đồ. Nhưng này, hai cái gen đều không ổn định. Tuy rằng chủ nhân nói hắn tiếp thu xấu lục trùng nhãi con. Nhưng tiểu thúy cũng không thể thật sinh một đám này. Loại, trùng, trưng cầu chủ nhân đồng ý sau. Tiểu thúy đối bắp măng làm ra một ít ảnh hưởng. Tới nếm thử này, hai loại gen trước mắt bước đầu ảnh hưởng tương đối thành công. Bắp măng xúc tu mọc ra màu sắc rực rỡ, mềm mại nồng đậm trường mao. Nhưng mà này, chút trường mao tuy rằng có thể ngăn trở gió cát, lại vương vô pháp, ngăn trở gió lạnh rất nhiều. Người đều ở run, trần thành quần áo ướt, nội bộ kết một tầng hơi nước. Hắn lấy ra kiện còn tính khô ráo dự phòng xung phong y. Lại không có chính mình xuyên. Mà là đưa cho với Hạc Hiên, cảm tạ với Hạc Hiên thấp giọng nói. Lại đem ngoại, bộ cho muội muội. Này, tháng phân Sahara sa mạc như cũ nóng bức không giảm. Bọn họ phần lớn, cũng chỉ mang theo một hai kiện ngoại. Bộ tới chống đỡ ban đêm giá lạnh. Vu gia, huynh muội ngoại, chồng lên đêm qua bóng đẻ chung bị lôi phù hỏa phù cùng người khổng lồ cháy hỏng xé bỏ. Đã không thể, xuyên, muốn ấm áp khởi, tới tốt nhất dùng đương nhiên là hỏa. Nhưng với Hạc Hiên không dám điểm thiên hỏa phù, bọn họ là ở nhuyễn trùng bên trong. Nhuyễn trùng thích ẩm ướt âm u, ghét nhất hỏa, cái kia mang theo tiểu hỏa long tây. Phương Nam nhân chỉ là làm hỏa long phun ra khó chịu. Đã bị đuổi tới, ngoài, mặt, cường giả có thể, bên ngoài. Mặt ngạnh kháng gió cát, nhưng bọn hắn làm không được. Bọn họ không hy vọng dẫn tới trăm lão. Đại nhuyễn trùng chán ghét như quả, kia chỉ điều ở thì tốt rồi, Trình Thiên Bảo buồn ngủ nói. Trần Thành đường xong đều không phải đặc biệt sợ hãi rét lạnh. Rốt cuộc Trần Thành có Hàn Sơn kiếm, đường xong có thể hóa xương, đều không sợ giá lạnh. Nhưng hắn hủ bại lại yêu cầu ẩm ướt cùng độ ấm. Nhiệt độ thấp sẽ làm Trình Thiên Bảo khốn đốn không thôi. Mơ màng sắp ngủ, Phượng Điểu nếu là ở nói cũng sẽ bị đuổi ra đi, bán mệnh đạo nhân nghe được. Bọn họ nói chuyện, trở lại, Phượng Điểu có thể so kia Tây Phương Tiểu Hỏa Long lợi hại nhiều. Ai, các người thực lạnh không, bán mệnh đạo nhân nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu lãnh, chủ yếu là chiều làm nhân tâm phiền. Bắp măng xúc tu vách trong treo đầy bọt nước, hoàn toàn không có một chút khô ráo địa phương. Chẳng sợ bán mệnh đạo nhân lấy ra một ít gia thú cấp Trần Thành bọn họ giữ ấm. Này, chút gia thú đều thực mau liền ướt đẫm, bão cắt độ ấm độ ẩm đều ở biến hóa. Trần Thành đem gia thú phân phát cho những người khác, chính mình đi đến Trăm lão nhị bên người thấp giọng nói, hiện tại là chiều lãnh. Chờ lại qua một hồi, chờ lại qua mấy cái giờ thái dương ra tới. Nhiệt độ không khí bay lên, chiều lãnh biến thành chiều nhiệt. Kia mới là thật sự gian nan, này. Bão cát càng như là lữ quán cảnh điểm nhiệm vụ, bắp măng trên đỉnh đầu. Vệ tuân đám người cũng ở thảo luận này. Cái vấn đề, bán mệnh đạo nhân. Đồng Hòa ca cùng Trần Thành bọn họ ở bên nhau, ở vào bắp mang đầu về phía sau một đoạn thân hình xúc tu phòng hộ chung. Mà vệ tuân đám người thì tại bắp mang đỉnh đầu, không phải tất cả mọi người ngốc tại nhuyễn trùng trên người. Truy Mộng Long cùng David Tiểu Hỏa Long ở trên trời bay lượn. Người đế biến thành nửa người nửa mã hình thái. Ở bên cạnh tự do tùy ý chạy vội, ẩm ướt gió cắt đối bọn họ tạo không thành quá lớn ảnh hưởng. Này, trong đó ẩn chứa thâm ý mới càng làm cho bọn họ để ý, buổi tối là đơn thuần lãnh. Buổi sáng là chiều lãnh, buổi sáng biến thành chiều nhiệt, thẳng đến, giữa trưa biến thành thuần túy làm nhiệt. Trương Tinh Tàng nói. Này, là bọn họ phỏng đoán bão cắt quy luật. Cũng là vì cái gì nói càng giống cảnh điểm nhiệm vụ nguyên nhân. Thiên nhiên bão cát cũng sẽ không có này. Loại, rõ ràng biến hóa, nhưng mang nhập lữ quán nhiệm vụ liền hảo lý giải nhiều. Bão cát chung sẽ có một loại đặc thù, chân quý con mồi xuất hiện, là có thể làm người khổng lồ nhóm sống quá kế tiếp tĩnh mịch kỳ mấu chốt. Cho nên ở đặc đại bão cát quát lên. Thời điểm. Mặt khác bộ lạc người khổng lồ nhóm cũng sẽ tụ tập đến khu vực săn bắn, vệ tuân phát hiện người khổng lồ nhóm đối bão cát khi ngoài. Già săn thú hoàn toàn không có nửa điểm dị nghị, ngược lại đều đặc biệt hưng phấn. Hắn nhiều, hỏi vài câu từ Hồng Sa bộ lạc người khổng lồ này. Biên được đến, càng nhiều, tình báo, hắn thử không có khiến cho. Bất luận cái gì hoài nghi, thậm chí người khổng lồ nhóm đối hắn trung thành nhiều. Săn thú đội thành viên ở xuất chinh trước tất cả đều quỳ một gối xuống đất. Lại một lần hướng hắn tỏ vẻ nguyện trung thành, ở người khổng lồ nhóm xem ra. Tân, tù trưởng cử hành nghi thức sau đêm đó liền xuất hiện đại bão cát. Không thể nghi ngờ là một loại. May mắn biểu hiện, là trời cao thích tân. Tù trưởng, thừa nhận tân, tù trưởng, mới có thể này, sao mau khiến cho đại bão cát đến, tới, cái loại này, sẽ chỉ ở đại bão cát chung xuất hiện đặc thù con mồi bị Hồng Sa người khổng lồ nhóm hình dung vì, một loại, giấu ở bão cát chung cự trùng, có thể, bị người khổng lồ nhóm xưng là cự, đủ có thể, nhìn ra này, trùng có bao nhiêu. Đại, nhưng này, lại làm vệ tuân nghĩ đến. Toàn tinh giả nhuyễn trùng, đều là trùng nói. Toàn tinh giả nhuyễn trùng vô cùng có khả năng. Sẽ bị mặt khác người khổng lồ bộ lạc tranh đoạt đuổi bắt. Có lẽ có thể lợi dụng này. Một chút như, quả, người khổng lồ tới quá nhiều. Kia đến thêm chút tiền, David cười nói. Dùng tiếng phổ thông nói như thế nào? Chúng ta là thân huynh đệ minh tính sổ. Bất quá ta làm chủ có thể cho các ngươi giảm giá 20%. Đúng không đội trưởng? Không sai. Này, thứ săn thú toàn tinh giả nhuyễn trùng hành động thần. Bí học không tham gia. Này, rốt cuộc đề cập đến. Một quả chân quý con bướm mảnh nhỏ. Thần, bí học cùng truy mộng này. Biên nhưng không có gì giao tình. Con bướm mảnh nhỏ ai đều muốn. Như, quả, thần, bí học ra tay. Kia ích lợi phân chia này. Phương diện đã có thể thật sự phiền não. Càng đừng nói vạn nhất trung gian ra cái gì vấn đề. Tỷ như, toàn tinh giả nhuyễn trùng đem con bướm mảnh nhỏ tiêu hóa. Không có khả năng. Này, loại, sự, làm con bướm mảnh nhỏ biến mất gì đó. Tình ngay lý gian sự tình đã có thể thương cảm. Tình, nhưng xem ở ăn tuyết phong mặt mũi thượng. Thần, bí học được bên ngoài. Vây hỗ trợ, ngăn trở trăng bạc sát thủ hoặc là mặt khác bộ lạc người khổng lồ linh tinh, con bướm mảnh nhỏ biến. Mắt, vệ tuân rất có thâm ý nhìn chiêm tinh giả liếc mắt một cái. Vệ tuân tổng cảm thấy này, người ta nói lời nói là ở nhằm vào hắn. Không thể nào, không thể nào. Thần, bí học không ra tay nguyên nhân sẽ không còn có chiêm tinh giả hoài nghi hắn sẽ đem con bướm mảnh. Nhỏ làm đi sau đó giá họa cho thần. Bí học, cho nên dứt khoát không trộn lẫn này. Loại, sự đi, này. Sao cảnh giác có phải hay không ca ca trải qua này? Loại, sự A, vệ tuân nhưng quá tò mò, cảm. Đã chịu, bên cạnh truyền đến ánh mắt. Chiêm tinh giả biểu tình bất biến. Nhắm mắt phảng phất chợp mắt là nhằm vào sao? Người ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào hảo theo thời gian trôi qua. Nhiệt độ không khí dần dần bay lên. Sa mạc độ ấm cơ hồ không có thích hợp này. Điểm đáng nói, cơ hồ là rét lạnh vừa qua khỏi độ ấm liền bắt đầu tiêu thăng. Ẩm ướt oi bức so ẩm ướt âm lãnh muốn càng khó ngao. Ngay cả bắp măng đều bắt đầu ăn không tiêu. Muốn hướng bờ cát toàn. Tìm kiếm dâm mát mau đến. Khu vực săn bắn. Chiêm tinh giả bọn họ trước tiên xuống xe. Đi chung quanh bố phòng. Vệ tuân bọn họ cùng hồng sa người khổng lồ bộ lạc săn thú đội tiếp tục đi tới. Liền ấn phía trước. Nói. Toàn tinh giả nhuyễn trùng có đem đồ ăn nuốt vào đi thói quen. Ta có thể ngụy trang truy mộng hơi thở. Ta chui vào đi sát nó. Trương tinh tàng nói. Này. Cũng là bọn họ tối hôm qua thương lượng quá. Từ Trương tinh tàng ngụy trang suy yếu truy mộng nhân bị toàn tinh giả nhuyễn trùng nuốt vào. An tuyết phong dẫn động quy đồ đao đồng thời Trương tinh tàng cũng rút đao từ toàn tinh giả nhuyễn. Trùng trong cơ thể sát ra. Vận khí tốt có thể. Trực tiếp cắt đi có dấu con bướm mảnh nhỏ kia khối thịt. Vận khí không hảo cũng có thể. Đem toàn tinh giả nhuyễn trùng trọng thương, này. Dạng gần nhất an tuyết phong cũng không tính sử dụng quá nhiều. Lực lượng quá mạo hiểm. Ta đều có thể. Nhìn đến, người ấn đường biến thành màu đen, bán mệnh đạo nhân đi lên tham dự. Đến, bọn họ đề tài. Không tán thành nói. Toàn nhuyễn trùng trong bụng này. Loại, sự quá mạo hiểm. Nhuyễn trùng tiêu hóa lực như vậy cường. Đừng Trương tinh tàng mới vừa đi vào đã bị rung, ta là tượng đất. Không sợ này. Cái Trương tinh tàng không sao cả cười cười. Nhưng vệ tuân không tỏ ý kiến. Bắp măng thích nhất ăn bùn. Trương tinh tàng này. Loại. Dầu có năng lượng cao. Lượng bùn đất chỉ sợ nhuyễn trùng nhóm thấy đều muốn ăn. Này. Cũng không phải là không có nguy hiểm. Mà là nguy hiểm rất lớn. Trương tinh tàng cũng rõ ràng này. Điểm, nhưng hắn chính là muốn bằng nhanh tốc độ hấp dẫn toàn tinh giả nhuyễn trùng. Này, sự kiện rốt cuộc quá nguy hiểm. Kéo đến lâu rồi đưa tới mặt khác địch nhân càng là khó làm, dầu có phong phú dinh dưỡng. Suy yếu, tượng đất hóa truy mộng. Muốn hắn là toàn tinh giả nhuyễn trùng hắn đều đến động tâm. Hắn đương nhiên biết này. Sự kiện nguy hiểm. Nhưng Trương tinh tàng không nghĩ lại đem bọn họ kéo vào đến. trong lúc nguy hiểm. Này, 10 năm Quy Thuận Đồ giúp bọn hắn đã quá nhiều. Quá nhiều, nhưng Vệ Tuân có ý nghĩ của chính mình. Huyễn Tinh tàng tinh thần, mất khống chế, người trong người bị thương nặng. Truy Mộng nổi điên xác suất cao tới 90%, hắn chỉ là bình tĩnh một câu. Đều làm Trương Tinh Tàng Trinh Lăng không hề nhiều. Ngôn, đại bão cắt thời kỳ cái loại này. Đặc thù cự trùng hội tụ tập đến. Khu vực săn bắn, là vì giao phối, chúng nó sẽ phóng xuất ra đại lượng. Đặc thù dịch khối, thúc đẩy mặt khác sa mạc bọn quái vật cùng phát tình, người khổng lồ nhóm săn thú quý. Đối sa mạc cự thú nhóm mà nói chính là sinh sản quý, chủng loại quái vật sẽ đã chịu càng mãnh liệt ảnh hưởng. Vệ Tuân vỗ vỗ bắp măng xúc tu. Bắp măng cọ cọ Vệ Tuân, còn ở cười ngây ngô, mà Trương Tinh Tàng đám người tắc nghe hắn nhẹ giọng nói. Tưởng dẫn toàn tinh giả nhuyễn trùng ra tới. Không cần như vậy phiền toái, sau đó hắn khẽ cười. Dùng sống mái mạc biện Trương Tinh Tàng mặt lộ ra này. Loại, âm hiểm tươi cười, Trương Tinh Tàng cảm thấy thực cam. Hắn liền nghe thong thả ung dung nói. Toàn tinh giả nhuyễn trùng, là mẫu đi tử vong Sahara chung nhiều như vậy. Nhuyễn trùng nghe lệnh với nó, ở nó bên người sinh hoạt, tổng không phải là vô duyên vô cớ. Nhuyễn trùng cũng không phải là quần cư sinh vật. Trừ phi là nó sinh hài tử, sao? Sao nóng quá, nằm ăn nằm uống toàn tinh giả nhuyễn trùng ở bờ cát hạ chờ. Mình, còn không có cảm. Giác đến, một con tuấn trùng đang ở tới gần. Hết chương.